Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta. Chương 202, đại kết cục 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy hài tử dần dần lớn lên, Lãnh Mộ Hàn đem Tề Dự Quốc giao cho Lãnh Trạch Lâm, Linh Thứ cũng đem ngọc bài thánh linh điện cho Lãnh Như Linh, cánh cửa thời không một đầu khác là cái gì cũng không ai biết, vì lẽ đó bọn họ sẽ không mang hài tử theo, con cháu tự có con cháu phúc, bọn họ không muốn kiềm chế lựa chọn của chúng, huống hồ điều này cũng không phải bọn họ có thể lựa chọn, thông qua cánh cửa thời không là cần đầy đủ linh lực, hiển nhiên hai đứa bé còn quá nhỏ, tất cả công việc đều sắp xếp thỏa đáng sau, Lãnh Mộ Hàn với Linh Thứ đi vào bên trong bí cảnh, Tuyết Tế cùng mọi người đều đến đông đủ. Mọi người lần thứ hai tụ tập ở trước cánh cửa thời không. Sư phụ, ngài thật sự muốn đi sao? Vạn nhất nơi đó không có người ngài muốn tìm. Vạn nhất, Tuyết Tế có chút do dự nói, ngữ khí so với dĩ vãng nghĩ thật không ít. Hắn chỉ là hiếu kỳ bên kia là cái gì, vì chính mình không mở ra được liền sáng lập thánh linh điện muốn triệu tập nhiều người hơn đến thử nghiệm, bây giờ người đã tìm được nhưng hắn lại do dự, tuy rằng Linh Thứ so với hắn nhỏ tuổi hơn rất nhiều, nhưng nếu hắn đã bái nàng làm sư phụ, nàng chính là sư phụ của hắn, huống hồ thực lực hôm nay của nàng hoàn toàn gánh được một tiếng. Sư phụ, này, vì lẽ đó hắn cũng không hy vọng nàng thật sự có chuyện. Không, nhất định là tại nơi đó. Điểm ấy Linh Thứ rất khẳng định, nếu như không phải như vậy, tại sao nhiều người như vậy, chỉ có nàng chạm được cánh cửa thời không mới có phản ứng, sẽ hút đi linh lực của nàng chứ. Trong này nhất định là có cái gì đó dẫn dắt, ở tất cả mọi người chăm chăm nhìn, Linh Thứ đưa tay chậm rãi chạm tới trên cửa cũng như lần trước cửa đá đầu tiên là dần dần hấp thu linh lực của Linh Thứ, sau đó lực hấp càng ngày càng nhiều, dần dần, linh lực tụ tập trước cửa hình thành một vòng xoáy khổng lồ, Lãnh Mộ Hàn nắm tay Linh Thứ thật chặt đem linh lực truyền vào người nàng, không biết qua bao lâu, phong vân biến đổi. Tất cả mọi người nhìn thấy ánh sáng đại phóng, hầu như là phản xạ có điều kiện dùng tay áo chặn lại con mắt, mà khi bọn họ lần thứ hai mở mắt ra thì trước mặt nơi nào còn có thân ảnh của Lãnh Mộ Hàn và Linh Thứ. Độc lưu lại cánh cửa thời không vẫn là không nhúc nhích ở tại chỗ, khiến người ta không khỏi hoài nghi nó đến cùng có mở ra hay không. Lãnh Mộ Hàn cùng Linh Thứ lúc này dường như rơi vào một cái thông đạo sâu không đáy, rất sâu, cũng rất đen, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng may mắn chính là tay của bọn họ trước sau vẫn nắm chặt. Linh Nhi, Lãnh Mộ Hàn không yên lòng hô một câu, ân ta không có chuyện gì, âm thanh Linh Thứ ở đây nghe rõ ràng đến mức dị thường, Lãnh Mộ Hàn nghe được thanh âm quen thuộc lông mày mới có giãn ra. Không biết thông đạo này có hay không điểm cuối, vừa dứt lời, Linh Thứ liền cảm giác được Lãnh Mộ Hàn thân thể cứng đờ. Sao vậy, Linh Thứ tay nắm lấy tay Lãnh Mộ Hàn nắm thật chặt. Linh lực của ta biến mất rồi. Lời này nói ra bình tĩnh, lại có chút tâm tình trầm trọng thăm dò vận dụng linh lực quả nhiên, linh lực của nàng cũng biến mất rồi. Nếu như thông đạo này không có điểm cuối làm sao bây giờ? Linh Thứ đột nhiên có chút hối hận rồi, nàng có phải là không nên? Đừng nghĩ bỏ lại ta, Lãnh Mộ Hàn không cần suy nghĩ đều biết Linh Thứ đang suy nghĩ gì. Xem ra phu nhân là quên vi phu dạy dỗ rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Linh Thứ ngẩn người, đột nhiên nở nụ cười. Ân, không bỏ lại, Mộ Hàn, ân, ta chính là chết cũng nhất định phải kéo chàng. Ha ha, vi phu tình nguyện cực kỳ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Lãnh Mộ Hàn với Linh Thứ chỉ cảm thấy toàn bộ không gian đều bắt đầu run rẩy lên, hai người chặt chẽ kéo lấy tay nhau, mắt bởi vì gió to căn bản là không có cách mở, một lúc sau đó chân của bọn họ tựa hồ rơi xuống đất. Bọn họ dần dần mở mắt ra, trước mắt con đường hai bên là những tảng đá cao vót ngay ngắn chỉnh tề, tảng đá sắp xếp rất có quy luật, mặt trên còn có điểm điểm ánh sáng, cũng không biết là vì sao. Nói tới giữa đường, từng cái dường như khoác áo giáp. Ma thú, đang nhanh chóng xuyên hành, khi thì phát sinh tiếng kêu. Tin tin, chạy qua lại, nhưng không có đánh nhau hoặc là chú ý tới bọn họ, càng không có đối với bọn họ phát sinh công kích. Còn có phóng tầm mắt nhìn, từng cái trên cành cây đặt sàn. Tinh tinh, đem toàn bộ buổi tối rọi sáng, tan hát, lời tác giả, đại gia có hay không đoán được bọn họ thông qua cánh cửa thời không sau đó đến nơi nào không? Văn văn liền như vậy xong xuôi, hy vọng phần cuối như vậy có thể cho đại gia càng nhiều không gian tưởng tượng cũng có thể làm cho quỷ phi. Vĩnh viễn kết chưa xong, ha ha, dù sao kết thúc chính là một khởi đầu mới mà. Sau đó bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì đại gia liền từng người ghi nha. Cảm tạ mọi người cho tới nay yêu thích quỷ phi chống đỡ hi hi thân, thật sự rất cảm tạ mọi người làm bạn, cũng cảm tạ mọi người lý giải cùng bao dung. Đặc biệt những độc giả chờ hi hi lâu như vậy kia, hi hi thật sự rất cảm động. Yêu mọi người, yêu ni, cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện trong suốt thời gian qua. Mình sẽ nghỉ up một thời gian để beta lại chuyện cho tốt hơn. Các bạn thấy đoạn nào không tốt nhớ bình luận giúp mình để hoàn thành bộ chuyện này tốt hơn nha. Lần nữa cảm ơn các bạn đã xem và hãy đón theo dõi chuyện sắp tới mình up nha. Bye, cách chương.